Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 23 tính cách khác, góc truyện audio.com. Được rồi, Vân Khuynh cắt đứt Tần Vô Song nói với thượng quan Nhược Vũ giả trang điếm tiểu nhị. Đem thái vừa điểm đến bưng xuống phía dưới làm lại, nhìn bóng dáng thượng quan Nhược Vũ khí đô đô bưng bàn thái rời đi, Vân Khuynh tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Vô Song. Nguyên lai Vô Song có ưa thích này, ta cũng nên cẩn thận. Tần Vô Song phượng mâu hơi cong, bạc thần nhất câu nói. Đối với Khuynh Nhi ta mới luyến tiếc lăn qua lăn lại như thế, chỉ là nha đầu kia quá có nghị lực khi dễ cũng hảo ngoạn. Vân Khuynh bạch bạch nhãn, y mới không tin, tiểu cô nương này, là tiểu hài tử tùy hứng bị người nhà làm hư, loại hài tử này, thông thường gia đình là sủng không ra ngoài, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hình như dính lên chúng ta, .. Tần Vô Song nghiêng thân thể tới gần y, thế nào, không thích nàng? Hô hấp của hắn phun lên bên tai Vân Khuynh, tê tê, nhiệt nhiệt, Vân Khuynh không khỏe đẩy đẩy hắn. Ngồi hảo, nói không chừng lúc nào có người vào. Tần Vô Song mếu máo, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ ủy khuất, nhìn có chút buồn cười. Còn không có lão, Khuynh Nhi đã ghét bỏ ta. Vân Khuynh có chút bất đắc dĩ, bất quá Tần Vô Song như vậy rất ít gặp, cũng là thêm một tia khả ái. Vô Song, ngọc kia, ngươi rốt cuộc dự định trả lại cho tiểu cô nương kia không? Tần Vô Song dùng ngón trỏ tay phải ma sát cằm, có chút suy nghĩ nói. Nàng muốn thâu gì đó của ta vốn là sai, sau lại đại náo trên đường, tới lúc này, càng dây dưa không ngớt, ta tự nhiên sẽ không đơn giản đưa nàng, phải hảo hảo đùa nàng một chút. Vân Khuynh cũng nâng cằm, nhìn dung nhan Tần Vô Song tuấn mỹ khiến người ta mê muội kia, đô đô miệng. Ta nhưng thật ra sợ cuối cùng thành vui mừng oan gia. Kiếp trước của ta, ách ta ở trong sách Đại Vân gia thấy, có rất nhiều cố sự như vậy, một thiếu nữ hoạt bát khả ái, một công tử tuấn mỹ tiêu sái, vì hiểu lầm mà gặp nhau, vừa thấy mặt vừa xảo vừa nháo, đến cuối cùng lại ái đến chết đi sống lại. Ách, bàn tay Tần Vô Song vừa nâng chung trà run run lên, còn trà hãy còn trong miệng, thiếu chút nữa liền phun ra. Mạnh mẽ cố nén cười, Tần Vô Song buông chung trà trong tay. Khuynh Nhi thực sự là kiến thức rộng rãi, bất quá có Khuynh Nhi ta thế nào lại cùng nàng ái đến chết đi sống lại. Vân Khuynh chớp chớp mắt, ta đây, cùng nàng ái đến chết đi sống lại làm sao bây giờ. Sắc mặt Tần Vô Song lập tức âm trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên lãnh quang quỷ dị. Còn muốn cùng người khác ái đến chết đi sống lại, nếu như Vân Khuynh thực sự làm như vậy, hắn đại khái sẽ bẻ gãy chân y, đem y giam vào địa phương chỉ có hắn biết đến, để trong mắt y, thế giới của y, chỉ có hắn một người. Tần Vô Song âm lãnh nghĩ, phượng mâu lại không tự chủ được nhìn thấy Vân Khuynh che miệng cười trộm, lúc này mới biết Vân Khuynh vừa nói chỉ là nói đùa. Trong lòng buông lỏng, cũng có chút tức giận, hắn dĩ nhiên cho là thật. Còn đem một mặt khác hắn vẫn luôn che giấu phá tan lộ ra ngoài. Vừa nghĩ như thế Tần Vô Song lại có thêm chút tức giận, nắm Vân Khuynh qua ôm vào trong lòng hung hăng hôn xuống. Sau đó không được khai vui đùa như vậy, ngươi là của ta. Vân Khuynh chưa kịp phản kháng, đã bị môi lưỡi Tần Vô Song mạnh mẽ lại bá đạo nhảy vào trong miệng. Cho tới nay, Tần Vô Song bày ra, đều là bá đạo ôn nhu, nhưng hắn càng cùng Vân Khuynh ở chung, liền càng vô pháp tự kiềm chế, hãm vào càng sâu lại càng muốn một mình giữ lấy y, để trong tâm mắt y, đều chỉ có hắn một người. Góc truyện audio.com. Nếu là lúc vừa nhận thức Vân Khuynh, hắn còn có tính nhẫn nại chờ Vân Khuynh chậm rãi ái thượng hắn, như vậy hiện tại hắn lại có chút luống cuống, có chút khẩn cấp. Hắn sợ trước khi Vân Khuynh ái thượng hắn, sẽ ái thượng người khác, cho nên trong tâm nguyên bản tự tin bình tĩnh, bắt đầu vội vàng sao động lên, bắt đầu nghi ngờ lên. Hắn là một trong ngầm ám hoàng của Huỳnh Quang Hiên Viên Vương Triều, thế nào lại cho phép người mình nhận định phải gần nhau suốt đời đi ái thượng người khác. Tần Vô Song chăm chú ôm Vân Khuynh, cả đời này, người này trong lòng hắn, chỉ có thể là hắn sở hữu. Khách chương.